ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 486, chương 20, bằng không thì đè chết các ngươi. Bày sự thật giảng đạo lý, Bắc Hải Đại Thánh đột nhiên giáng lâm là ai cũng không nghĩ tới. Trước đó Trấn Hải Quan chiến đấu, Mạc Môn mặc dù không có tham dự, nhưng chú ý vẫn có chú ý. Đối với Bắc Hải Đại Thánh đầu này thượng cổ thời đại về sau con thứ nhất xuất hiện đại yêu, Mạc Môn bên trong người tự nhiên cũng rất để ý, nhưng dù sao không phải là đích thân tới hiện trường, cho nên đối với thực lực của nó lại là không hiểu nhiều lắm. Bất quá bây giờ bọn họ giải thanh khí, lấy ra, nếu không, chết, bầu trời nứt, cơ quan thành phía trên toàn bộ hư không đều là ầm vang nổ tung. Vô tận loạn lưu gào thét mà ra, mắt thấy là phải đem cơ quan thành ngoại thành triệt để phá hủy. Thời khắc mấu chốt, cơ quan thành kịch liệt rung động, mặt đất xoay chuyển, càn khôn ngược lại rời. Ban đầu ngoại thành thế mà toàn bộ hướng xuống đất sụp xuống, thay vào đó thì là từ mặt đất dâng lên, cùng sở hữu 18 tầng cao rộng lớn thành tháp, mỗi một tầng đều là một tòa thành thị, một tầng so một tầng rộng rãi hoa lệ, một tầng so một tầng khí vũ hiên ngang, vô số cơ quan vận chuyển thanh âm tại thời khắc này vang lên, phảng phất trời mưa như thác đổ dày đặc tiếng sấm. Ầm ầm, cơ quan thành nội thành, sắt thép chế tạo cơ quan thành lúc này lại phảng phất một cái chân chính sinh mạng thể một dạng. Ngoại bộ kết cấu không ngừng chập trùng, phảng phất tại phun ra nuốt vào hô hấp đồng dạng, chung quanh thiên địa nguyên khí tức thì bị hắn toàn bộ rút khô, hóa thành cơ quan thành nguyên động lực, tạo nên một mảnh óng ánh màn ánh sáng màu trắng. Màn sáng phía dưới, hư không loạn lưu bên trong, cơ quan thành ngạo nghễ sừng sững, không có chút nào khuynh đảo nguy cơ. Bất quá theo hư không loạn lưu xuất hiện, phá toái trong không gian, một đạo to lớn thân ảnh từng điểm chuyển đi ra, giống như là đang bò được đồng dạng, lấy Mạc Môn môn chủ đám người nhãn lực, cũng giống vậy nhìn không thấu thân ảnh kia toàn bộ diện mạo. Có thể nhìn thấy chỉ có kinh khủng hắc sắc thân hình. Lớn, vô cùng lớn, quả thực không cách nào tưởng tượng cái này rốt cuộc có bao nhiêu lớn diện tích. Nếu như nghiêm túc tính toán, cái này thậm chí là đủ để sánh ngang toàn bộ Đông Lai đạo diện tích mà lúc này có được bậc này thể lượng sinh vật, thế mà đường hoàng chính đại xuất hiện ở hư không một chỗ khác, đang hướng về cơ quan thành rơi xuống. Đồng thời thuộc về Bắc Hải Đại Thánh nguyên thần chấn động càng là ở cơ quan thành từ trên xuống dưới vang vọng, chỉ là kinh khủng nguyên thần chấn động cũng đủ để cho võ đạo tông sư cảnh giới cường giả cảm thấy đầu choáng váng, tiên thiên cảnh võ giả càng là có khả năng trực tiếp thổ huyết té xỉu. Quả thực phảng phất tinh thần lực ngưng tụ như vòng xoáy vậy. Trong đó ý niệm càng là có thể thấy rõ ràng. Hiển nhiên là Bắc Hải Đại Thánh đối Mạc Môn phát ra tối hậu thư. Kỳ hàm nghĩa vì, hắc hưu, hắc vị, hắc hưu, Mạc Môn môn chủ đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, a bò tới, thứ gì bò tới? Nghe được câu này trong nháy mắt, Mạc Môn môn chủ đám người còn ngây cả người. Bất quá rất nhanh bọn họ liền minh bạch Bắc Hải Đại Thánh đây là ý gì. Nó thực bò tới. Có lẽ là bởi vì hình thể thật sự là quá khổng lồ, Bắc Hải Đại Thánh thậm chí không có năng lực phi hành, cũng vô pháp ở lục địa sinh tồn, chỉ có thể quanh năm sinh tồn ở vô tận hải dương bên trong. Cũng chỉ có cùng bầu trời một dạng rộng lớn hải dương, có thể chứa đựng cái kia cực lớn đến có thể so với một đảo thân thể. Cho nên nó muốn giáng lâm, nhất định phải chân thân di động, cái kia chẳng phải là bò sao? Mà bây giờ, nó cuối cùng bò vào tự mình mở ra không gian thông đạo bên trong. Chân thân giáng lâm cơ quan thành, dạng này tạo thành kết quả là cái gì đây? Dùng một cái sinh động hình tượng ví von, chính là toàn bộ Đông Lai đảo tại thời khắc này đập vào cơ quan thành trên đỉnh đầu. Bắc Hải Đại Thánh không có dùng cái gì kinh thiên địa khóc quỷ thần võ công, cũng không có diễn hóa cái gì vô tận sóng xanh biếc. Đó là hắn truyền thâu lực lượng thời điểm mới có thể dùng thủ đoạn. Mà một khi nó chân thân giáng lâm, việc cần phải làm kỳ thật cũng chỉ còn lại có một cái. Nhắm ngay trực tiếp, nhào tới liền xong việc. Kinh khủng thể lượng là hắn lớn nhất thủ đoạn công kích. Mặc Môn bên trong người, giếng, Bắc Hải Đại Thánh cái kia che khuất bầu trời đồng dạng thân thể ở tại có thể dưới sự thao túng. Dùng không gian thủ đoạn ngưng tụ ở cơ quan thành trên không. Không có chân chính bao trùm toàn bộ Đông Lai đảo, chiếm lấy, cái kia to lớn thể lượng mang đến khủng bố lực phá hoại cũng hoàn toàn ngưng tụ ở cơ quan thành. Phía trên, hôm qua xoa, xoa, hôm qua xoa, lão lớn cơ quan thành, lúc này ở Bắc Hải Đại Thánh Thái Sơn áp đỉnh đồng dạng lực lượng phía dưới, đều không ngừng phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Vô số cơ quan tại thời khắc này điên cuồng vận hành. Cái này mới miễn cưỡng chống đỡ Bắc Hải Đại Thánh Thái Sơn áp đỉnh công kích. Mà Mặc Môn môn chủ đám người sắc mặt càng là cùng ăn cứt một dạng khó chịu. Nguyên nhân rất đơn giản. Gia hồn này không tiến vào A. Cơ quan thành sở dĩ khủng bố là ở tại cơ quan thành nội bộ vô tận cơ quan. Bất luận cái gì cường giả, cho dù là kích toái mệnh tinh võ giả, một khi tiến vào cơ quan thành, cũng chỉ sẽ bị trong đó mê cung cùng vô tận cơ quan cho trở nên xoay quanh. Ngày xưa kiếm tông cái vị kia chí cường giả chính là điển hình ví dụ, nhưng là Bắc Hải Đại Thánh. Không giống nhau, gia hỏa này căn bản liền vào không được cơ quan thành. Liền là ở cơ quan thành phía trên. Dùng thân thể khổng lồ của mình dùng sức đè ép cơ quan thành. Còn thỉnh thoảng xoay người, ngáp một cái, nhưng là tác dụng với bên ngoài khủng bố áp lực lại là áp chế hoàn toàn Mặc Môn vẫn lấy làm kiêu. Ngạo cơ quan thành, cơ quan nội bộ đúng là tạo hóa huyền bí. Kích toái mệnh tinh võ giả đều không nhất định có thể chạy thoát được. Mặc dù giết không chết đối phương, nhưng là có thể vây khốn. Nhưng vạn sự vạn vật có lợi thì có hại, có mạnh thì có yếu. Nội bộ cường đại cơ quan thành, ngoại bộ ngược lại không có thoạt nhìn cường đại như vậy. Mặc dù không đến mức chân chính sụp đổ, nhưng ở Bắc Hải Đại Thánh áp chế xuống, Mặc Môn môn chủ đám người nhất định phải toàn lực ứng phó, mới có thể ngăn cản được đối phương lực lượng tương tính bên trên to lớn khắc chế. Nhanh, thanh khí, lập tức cho ta, bằng không thì, đè chết các ngươi. Mặc Môn đám người, ngoặc kép, cơ quan thành một màn này, tự nhiên cũng bị Tề Khôn, Thang Cốc chi chủ, còn có Long Thiên Tứ thấy được. Bắc Hải Đại Thánh vậy dứt khoát đến cực hạn lực lượng kinh khủng. Cho dù là trong ba người thực lực mạnh nhất Long Thiên Tứ đều là vẻ mặt mồ hôi lạnh. Trong lòng lén nói thầm vừa nãy phải chăng có chút quá kiêu ngạo. Mà đang ở cơ quan thành cách đó không xa, quỷ ảnh nhìn xem ở Bắc Hải Đại Thánh kẹt gian nan chuyển vận cơ quan thành. Cặp mắt càng là như nguyệt nha đồng dạng cong cong, trên mặt mang nồng nặc ý cười, đuổi ta ra ngoài. À, quả nhiên. Lúc trước mình ở một quyển cổ tịch nhìn lên đến tin tức là thật. Cửu thiên thanh khí đối với côn loại sinh vật này cực kỳ trọng yếu. Một lần này quả nhiên đem Bắc Hải Đại Thánh lấy tới Mặc Môn một bên kia đi. Chỉ là đáng tiếc rời đi Thuần Dương cung phía trước, Thái Hoa Tiên Nhân giao cho mình một mai kiếm phù. Một lần này hẳn là đại cục đã định. Liếc nhìn Cẩm Y Vệ tin tức truyền đến, quỷ ảnh thấp giọng lẩm bẩm nói, khi nhìn đến Định Hải Thành sụp đổ, toàn thành bị đồ thời điểm, nàng thần sắc cũng là hơi hơi ảm đạm. Bất quá khi nhìn đến mặt khác bốn thành đều bình yên vô sự về sau, nàng vẫn là nhẹ nhàng thở ra, tóm lại không có tổn thương quá lớn. Ân, đột nhiên, quỷ ảnh sững sờ, ta không phải để cho các ngươi trọng điểm tìm kiếm dương trùng tin tức của các nàng sao? Các nàng đây, ai phụ trách truyền lại tin tức? Cẩm Y vệ ngẩn người. Ầm ầm, một giây sau, nguyên bản đã dần dần bình ổn xuống trấn hải quan, lần nữa truyền đến nổ rung trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.